Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, ta tới giúp nàng viết bốn. Trình Thi Đồng trong tay bưng bít lấy nàng tiểu thúc giúp nàng viết cái kia bức thư tình. Một khỏa trái tim nhỏ ầm tim đập bịch bịch. Nàng xem thấy tiểu thỏ, trong ánh mắt chỉ để lộ ra ba chữ: Ta khẩn trương. Ai nha, khẩn trương cái gì a? Xoay người sang chỗ khác giao cho hắn. Không được sao sao? Tiểu thỏ dùng ánh mắt cổ vũ nàng nói. Đây chính là ngươi tiểu thúc tự thân xuất mã viết thư tình. Ngươi coi như là không tin mình, cũng nên tin tưởng ngươi tiểu thúc a. Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ, lại sờ lên trong lồng ngực của mình cái kia bức thư tình. Rốt cục cắn răng một cái, đặt xuống quyết tâm, xoay người sang chỗ khác. Đang tại từ trong túi sách cầm sách bài tập đi ra Cố Ninh Thư bị Trình Thi Đồng đột nhiên này quay. Người động tác làm cho sững sờ, ánh mắt thẳng tắp hướng về Trình Thi Đồng trên mặt nhìn sang. Trình Thi Đồng tấm kia trắng nõn trên gương mặt, tràn đầy cũng là đỏ ửng. Nàng hai tay đem lá thư này đưa tới Cố Ninh Thư trước mặt. Thanh âm yếu ớt nói. Chú ý, Cố đồng học, đây là cho ngươi. Cố Ninh Thư nhìn mình trước mặt cái kia tinh xảo phong thư, sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức nhận lấy. Nhìn xem phong thư phía trên rồng bay phượng múa mà viết tên mình, nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là cái gì? Thư tình. Trình Thi Đồng 10 điểm thành thật hồi đáp. Cho ta. Cố Ninh Thư có chút không quá xác định. Ân. Trình Thi Đồng dụng sức gật đầu. Cố Ninh Thư nhìn trong tay mình lá thư này, không nói. Toàn bộ phòng học lập tức lâm vào một loại xấu hổ trong trầm mặc. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Ta bây giờ có thể mở ra sao? Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn trắng nõn thanh tú trên gương mặt cũng không có gì đặc biệt biểu lộ. Nhìn không ra hắn đối với cái này bức thư tình thái độ rốt cuộc là mừng rỡ vẫn là chán ghét. Nàng chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. Cố Ninh Thư động tác dứt khoát hủy đi lá thư này. Xuất ra bên trong giấy viết thư. Triển khai, nhìn lại, thanh nhã trên tờ giấy. Nước chảy mây trôi đồng dạng. Viết phía dưới đoạn văn này. Đồng học. Mời học tập cho giỏi, hàng ngày hướng lên trên, để cho chúng ta cùng một chỗ ủng hộ cương lĩnh của đảng, tuân thủ điều lệ đảng, thực hiện đảng viên nghĩa vụ, chấp hành đảng quyết định, giữ nghiêm kỷ luật đảng luật, bảo thủ đảng bí mật, đối với đảng trung thành, vĩnh viễn không phản đảng, để cho chúng ta cùng một chỗ vì chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp phấn đấu trung thân. Cùng một chỗ vì kiến thiết chủ nghĩa xã hội phát minh mới thiên mà cố gắng. Cố Ninh Thư nhìn một chút, nhịn không được giật giật bản thân khóe miệng. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, từ trước đến nay mặt không biểu tình trên mặt vậy mà thần sắc phức tạp nhìn xem Trình Thi Đồng hỏi. Người xác định, đây là thư tình, đây đương nhiên là thư tình a. Trình Thi Đồng mặc dù trong lòng không chắc, nhưng là trong giọng nói lại là trung khí 10 phần. Đây chính là ta chân tâm thật ý, thành tâm thành ý viết ra a. Ngoặc kép, tốt, độc đáo thư tình a. Cố Ninh Thư có chút không nói nhìn xem nàng. Tiểu thỏ thừa dịp hai người bọn họ không chú ý, thăm dò hướng về Cố Ninh Thư trong tay thư tình nhìn sang. Khi nàng nhìn thấy cái kia vài đoạn chữ thời điểm, lập tức cảm thấy hai mắt một đen. Cái gì vì chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp phấn đấu trung thân a? Cái gì vì kiến thiết chủ nghĩa xã hội phát minh mới thiên mà cố gắng a? Đây rốt cuộc là cái gì a? Nước tranh ca ca hắn sẽ không phải chép bọn họ chính trị trên sách học một đoạn văn a? Tiểu thỏ run run rẩy rẩy ngồi trở về vị trí của mình. Quay đầu nhìn thoáng qua còn mặt mỉm cười Trình Thi Đồng. Rốt cục nhịn không được đưa tay kéo nàng tay áo. Nhỏ giọng nói. Đồng đồng, cái gì đó? Bồi ta cùng đi một lần nhà vệ sinh a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.